Thiên đạo đồ thư quán, chương 213, xung đột 1, khóc chuyện audio.com, chấm, á, nhìn thấy được bộ dạng này của hắn, đám người Âu Dương hội trưởng muốn cười lại không dám cười. Ở trong lòng bọn họ, Hồng Vân đan sư chính là đan sư siêu cường y cao cao tại thượng. Cho dù Thẩm Truy bệ hạ nhìn thấy, cũng phải lễ độ cung kính, không dám hoàn toàn khinh thường. Hiện tại thì hay rồi, toàn thân giống như than đen, tóc dựng thẳng, nếu không phải hai mắt vẫn chớp động, bọn họ cũng hoài nghi hắn có phải là hoạt nhân hay không. Chỉ có điều, bọn họ cũng biết, lúc này không phải là thời điểm để cười. Tất cả đồng loạt đưa mắt tập trung ở trên người Trương Huyền. Bọn họ muốn nghe một chút về cách nói của hắn, chỉ điểm cho luyện đan sư nhị tinh. Đây chính là chuyện bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Bọn họ cũng muốn xem thử, người thanh niên thời điểm ban đầu tranh luận đan hăng hái, có thể lại hiện ra ánh hào quang hay không? Ánh mắt mọi người tập trung lại, chỉ thấy người thanh niên cách đó không xa, vẻ mặt cổ quái nhìn tới. Ngươi xác định ngươi thực sự là luyện đan sư nhị tinh? Ngươi nói vậy là có ý gì? Hồng Vân đan sư vung ống tay áo, có vẻ có chút không vui. Thanh hoa thảo có thuộc tính gì? Không để ý tới sự mất hứng của hắn, Trương Huyền hỏi. Thanh hoa thảo, toàn thân xanh thẫm, tính ôn hòa, Hồng Vân đan sư trả lời. Kim tiễn hoa thì sao? Chấm, kim tiễn hoa có hai màu vàng bạc, còn được người ta gọi là hoa vàng lá bạc, cũng là dược liệu có tính trung hòa. Hai loại dược liệu này, tuy rằng đều là dược liệu trung tính, dung hợp lại, sẽ phát sinh biến đổi khác thường, biến thành thuộc tính cực kỳ nóng. Trương Huyền nói, cái này ta biết, phương pháp luyện tinh nguyên đan, truyền thừa từ lâu, cũng có hai thứ dược liệu này. Nếu quả thật bởi vì bọn chúng dung hợp gây ra nổ lò, những người khác làm cũng sẽ nổ. Hồng Vân đan sư lắc đầu. Hơn nữa, trình tự ta thả dược liệu vào không có bất kỳ sai lầm nào. Giữa hai thứ dược liệu này còn thả một tử hương thảo tới trung hòa. Nghiêm khắc dựa theo trình tự, trên thời gian lên cũng không có sai lầm chút nào. Hắn từng đặc biệt hỏi qua người khác về chế luyện tinh nguyên đan. Mỗi một loại dược liệu, mỗi một trình tự, đều giống nhau như đúc, nhưng kết quả lại có khác biệt rất lớn. Lúc này mới khiến cho hắn nghi ngờ tất cả. Đối phương nói hai loại dược liệu trung tính này dung hợp sẽ nóng lên. Hắn cũng biết, đồng thời hắn đã sớm dự phòng. Không thể nào là nguyên nhân này. Ta không hề trình tự của ngươi không đúng, cũng không hề hai loại dược liệu này có vấn đề. Trương Huyền thản nhiên nói. Vậy ngươi có ý gì? Không chỉ Hồng Vân đan sư nghi ngờ, những người khác cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nếu không phải là vấn đề này, chung quy có ý gì? Nếu không, làm sao có thể đang chế luyện tốt, lại nổ lò? Hơn nữa, nếu hai loại dược liệu này không có vấn đề, ngươi hỏi làm cái gì? Hai tay đưa ra sau lưng, không để ý tới vẻ kỳ quái kiểu mọi người. Trương Huyền đi vài bước đến trước lò luyện đan đã nổ mạnh. Trên mặt đất cách đó không xa, vừa vặn còn có hai gốc thanh hoa thảo và kim tiễn hoa chưa dùng tới. Thanh hoa thảo và kim tiễn hoa đều có tính ôn hòa. Sau khi dung hợp sẽ nóng lên, thêm vào tử hương thảo trung hòa, lại có thể giải quyết tai họa ngầm này. Tất cả luyện đan sư đều xem nó trở thành chân lý. Nói thật, làm như vậy cũng thực sự không có sai. Nhưng, người khác làm đều chính xác, ngươi làm lại không được. Trương Huyền khẽ cười, ta làm không được, lẽ nào ta còn có cái gì đặc biệt sao? Lông mày Hồng Vân đan sư nhíu lại một cái. Ta cũng đường đường chính chính thi đậu luyện đan sư nhị tinh. Hơn nữa ở trong đội ngũ này, thực lực của ta còn không thấp, dựa vào cái gì ta lại không được? Không sai, ngươi thật sự đặc biệt, nếu như ta không nhìn nhầm, ngươi chắc hẳn là chưa bao giờ ăn qua dược vật tử hương thảo làm thuốc chính chế luyện ra. Trương Huyền nhìn qua, à, ta có chút dị ứng tử hương thảo, không thể dùng. Hồng Vân đan sư gật đầu, thật ra không phải dị ứng, mà thuộc tính chân khí của ngươi tương khắc. Trương Huyền để hai tay ra sau lưng, ngươi tu luyện Hồng Viêm Quyết. trời sinh mang lửa, tử hương thảo sinh trưởng ở trong nước, là dược liệu thuộc tính thủy, chân khí dung hợp với nó, rất dễ dàng hóa giải thuộc tính thủy trong đó, khiến cho dược liệu mất đi tác dụng. Người khác chế luyện tinh nguyên đan, hiệu quả tử hương thảo còn, với ngươi lại không có tác dụng. Hai loại dược liệu mất đi sự trung hòa, tự nhiên sẽ phát sinh phản ứng, khiến cho nổ lò. Ngươi, làm sao biết được ta tu luyện Hồng Viêm Quyết? Sắc mặt Hồng Vân Đan Sư nhất thời trắng bệch. Chấm, Hồng Viêm Quyết là công pháp truyền thừa của gia tộc hắn. Từ nhỏ hắn đã tu luyện, đến nay được mấy chục năm, nó thật sự có thuộc tính hỏa, vận chuyển chân khí, lửa cháy mạnh rất nóng. Nhưng đây là bí mật của riêng hắn. Hắn chưa bao giờ nhắc qua với người ngoài, ngay cả không ít bằng hữu tốt ở cùng một chỗ cũng không hiểu rõ tình hình. Người này làm sao có thể mở miệng liền nói toạc ra. Ngươi không cần phải quan tâm vì sao ta biết được. Nếu như không tin, có thể ngươi thử tinh luyện tử hương thảo, thêm vào thanh hoa thảo, kim tiễn hoa, nếu như không nổ mạnh, đã chứng minh cách nói của ta là sai lầm. Trương Huyền cũng không giải thích, chỉ cần luyện đan, thiên đạo đồ thư quán có thể sinh ra sách, đừng nói công pháp, ngay cả chỗ thiếu hụt của môn công pháp này, thật sự muốn nói ra, hắn đều có thể nói tất cả rõ ràng, không tính là gì cả. Hồng Vân Đan Sư nghi ngờ một chút, vẫn quyết định thử xem. Hắn lấy ra thanh hoa thảo, kim tiễn hoa cùng với tử hương thảo đồng thời luyện hóa thuốc pha chế sẵn thành nước. Dung hợp ba dạng thuốc nước với nhau, quả nhiên, giống như lời đối phương nói, lập tức nổ tung. Điều này, thân thể Hồng Vân Đan Sư run rẩy. Hắn đã học tập tinh nguyên đan nhiều năm, vẫn không có thành công. Hắn vốn tưởng rằng là do trình tự luyện đan, phối hợp dược liệu có vấn đề, dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, lại là do chân khí hóa giải dược tính của tử hương thảo. Nếu không phải chính tai hắn nghe nói, hắn cũng không thể tin được đó là sự thật. Có thể có phương pháp giải quyết hay không? Cách chương.